Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1277, chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Lý Vân Phong sáng lên. Anh ta muốn nghe hết tất cả mọi tin tức liên quan đến Diệp Ninh. Con đường này là do Diệp Ninh sửa lại sao? Đúng vậy, sửa suốt 10 ngày trời. Mới vừa sửa xong mấy ngày trước thôi. Mọi người trong thôn đều vô cùng biết ơn con bé. Thím Vương bắt đầu bla bla. Cản cũng cản không được. Ai mà ngờ một đứa con gái không đáng tin cậy như Diệp Ninh. Hiện tại lại có thể đi ra ngoài kiếm được nhiều tiền như thế chứ. Sửa con đường này hết một vạn lận đó. Vậy mà con bé không thèm chớp mắt đã lấy tiền ra ngay. Lý Vân Phong đương nhiên sẽ không nghi ngờ năng lực kiếm tiền hiện tại của Diệp Ninh. Nhưng mà khi nghe thấy con số này thì vẫn hoảng sợ. Anh ta biết rõ một vạn đồng tiền lớn đến mức ào. Cho dù anh ta đã được sắp xếp cho một công việc khá tốt. Tiền lương mỗi tháng cũng chỉ khoảng 100 đồng. Nếu so với Diệp Ninh vừa ra tay đã lấy ra một vạn thì chẳng đáng kể chút nào. Anh ta im lặng cuối cùng cũng làm Thím Vương nhận ra gì đó. Vẻ mặt hơi cứng lại một chút. Coi đầu óc của Thím nè. Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến Diệp Ninh làm gì chứ? Trước kia tất cả mọi người đều biết Lý Vân Phong rất ghét Diệp Ninh. Hiện tại anh ta chắc chắn cũng không muốn nghe đến những chuyện này. Lý Vân Phong hoàn hồn. Lại cười càng tươi hơn. Thím Vương. Con không có gì, vậy thím có biết Diệp Ninh đi ra ngoài làm cái gì không? Thím Vương thấy hình như anh ta không giận thật, mới tiếp tục nói, con bé giỏi lắm, gả cho một người tham gia quân ngũ, sau đó còn đi theo tùy quân, đi làm ở đoàn văn công. Lý Vân Phong đương nhiên biết chuyện này, còn gì nữa? Thím Vương hơi sửng sốt, sau đó hỏi, còn gì nữa chứ? Lý Vân Phong thử hỏi. Chẳng hạn như chuyện cô ấy đi ca hát, hát hò gì chứ, Thím Vương khó hiểu nhìn anh ta. Trong lòng Lý Vân Phong cũng đã hiểu ra, xem ra Diệp Ninh còn chưa từng công khai thân phận cô là ngôi sao ca nhạc. Anh ta còn đang nói thầm, nếu Diệp Ninh thật sự nổi tiếng đến mức đó thì tại sao trong thôn vẫn còn sóng êm gió lặng đến mức này chứ? Con chỉ là thuận miệng hỏi bừa thôi, Thím Vương. Con còn có việc phải đi rồi. Sau này có dịp con lại quay về thăm mấy chú thím sao? Nếu đã hỏi rõ ràng hết rồi, anh ta đương nhiên không cần thiết phải lãng phí thời gian tiếp nữa. Thím Vương nhiệt tình chào tạm biệt anh ta. Chờ Lý Vân Phong vừa ra khỏi thôn Đại Liễu Thụ thì anh ta lại càng nhất quyết muốn thực hiện kế hoạch theo đuổi lại Diệp Ninh hơn. Hơn nữa anh ta phải tranh thủ thời gian mới được. Một khi làm Kiều Ni tìm đến nơi này, Diệp Ninh chưa chắc là sẽ còn ở lại. La Chí và Tống Hướng đứng ở trước cửa nhà Lý Vân Phong. Đã chờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi, cũng không biết đến bao giờ Vân Phong mới nữa. Hay là chúng ta đi về trước đi? Tống Hướng nhịn không được đề nghị. Hôm nay bọn họ cố ý đến đây thăm Lý Vân Phong. Thứ nhất là vì muốn làm thân với Lý Vân Phong. Thứ hai là vì Lưu Mỹ Lệ. Ngày hôm qua La Chí vô tình nghe được chuyện hai anh em Lưu Mãn và Lưu Mỹ Lệ bị bắt. Lập tức không ngồi yên được nữa. Tuy rằng anh ta cũng không thân thiết gì với Lưu Mỹ Lệ. Nhưng lại có một vài ý đồ khác. Anh ta vốn định nương nhờ mối quan hệ với Lý Vân Phong để tiếp cận Lưu Mỹ Lệ. Giành được tình cảm của người đẹp. Nhưng lại không ngờ rằng anh ta còn chưa bắt đầu hành động. Lưu Mỹ Lệ đã bị bắt rồi, nhưng anh ta vẫn chưa bỏ cuộc, thậm chí còn nghĩ nếu anh ta có thể biểu hiện vào lúc Lưu Mỹ Lệ gặp nạn, chắc chắn sẽ giành được hảo cảm của ai anh em bọn họ. Chờ chút đi, La Chí nắm chặt rổ trái cây trong tay, chỉ tính riêng giỏ trái cây và quà bánh mà bọn họ mua để làm quà cũng đã tốn không ít tiền. Nếu cứ thế mà về thì quá lãng phí rồi. Tống Hướng cũng không tiện đả kích tâm trạng của anh ta. Chỉ có thể đứng chờ cùng với anh ta. Nhưng mà lần này hai người mới nói xong không được bao lâu. bóng dáng của Lý Vân Phong đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Vân Phong, La Chí Lập Tứ chạy chậm qua đó. Cách Trương.